Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, nhẹ nhõm nhiệm vụ ở chỗ nào, Elo đảo cách Elo Trấn cũng không xa, chỉ cần 20 phút liền có thể nhìn thấy hòn đảo. Chủ nhân, ngươi làm sao lại cùng nữ chính cùng một chỗ a? Tùng Hoa là cảnh như họa tại đi ra khỏi rừng cây lúc gặp gỡ. Mặc kệ cảnh như họa biến thành thân phận gì, Tùng Hoa luôn luôn có thể ngay lập tức nhận ra. Chỉ có nó mới có thể nhận ra chủ nhân ánh mắt cùng linh hồn. Tùng Hoa cũng kỳ quái. Vì cái gì lần này chủ nhân muốn tiếp cận nữ chính đâu? Lấy chủ nhân trước không phải cách nữ chính có thể có bao xa tránh bao xa mà. Vì cái gì tiếp cận nữ chính? Cảnh như họa tự có tính toán. Tùng Hoa, không nên chạy loạn. Cảnh như họa không trả lời thẳng Tùng Hoa, mà là căn dặn Tùng Hoa. Lần này nhân vật trong kịch bản ngoại trừ nữ chính, những sinh vật khác đều là rất nguy hiểm, đặc biệt là huyết tộc cùng lang tộc. Tùng Hoa tại bất kỳ bên nào kia cũng là kẻ yếu, cho nên cảnh như họa mới có thể tại gặp gỡ Tùng Hoa thời điểm mang tới nó, cùng nó ở cái thế giới này dung hòa, không bằng đợi tại bên người nàng đến an toàn. Biết, chủ nhân, ta cũng rất sợ bọn hắn khẩu không chọn ăn hút khô ta. Ta ăn nhiều như vậy đồ tốt, bọn hắn khẳng định sẽ nhớ thương ta. Tùng Hoa rụt cổ một cái. Tùng Hoa nói không sai. Nó mặc dù là con sóc, đối với huyết tộc tới nói không đủ thành đạo. Làm sao nam chính toàn ra là ăn chay, liền là ưa thích uống máu động vật. Tùng Hoa đi theo cảnh như họa tại mỗi cái thế giới qua thời gian không kém. Vật gì tốt chưa ăn qua, đặc biệt là một chút chân quý linh bảo. Cảnh như họa cũng là không keo kiệt cho Tùng Hoa làm đồ ăn vặt. Cho nên Tùng Hoa máu thật đúng là ngon vô cùng. Vật đại bổ a. Bất quá, đi theo chủ nhân ta liền không sợ. Tùng Hoa đắc ý biểu thị. Nhà nàng chủ nhân lần này thân phận nhưng là rất cao, có cao quý huyết thống thân vương cấp bậc lão huyết tộc, có thể so sánh sống 100 năm nam chính lợi hại hơn nhiều. Tùng Hoa, lần này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cảnh như họa sờ lên Tùng Hoa đầu. Kịch bản nhìn xem cực kỳ đơn giản, nam nữ chủ giá trị cừu hận cũng không khó rồi. Thân phận của nàng thực lực cũng cao như vậy, nhìn xem là một cái rất đơn giản nhiệm vụ, nhưng thay vào đó là một cái không có kết cục thế giới. Đằng sau phát sinh cái gì không biết, sự tình cũng rất khó đoán trước. Cũng thế, hệ thống mới sẽ không cho chủ nhân đơn giản nhiệm vụ. Tùng Hoa ngẫm lại cũng thế. Hệ thống mỗi lần đều nói cho chủ nhân nghỉ ngơi, cho điểm nhẹ nhõm nhiệm vụ, như ngoài miệng nói như vậy, nhưng lần nào không phải ngược chủ nhân a? Ai, sóc con, ta có ngươi nghĩ hư hỏng như vậy nha. Ngươi đừng quên lúc trước thế nhưng là ta gián ngôn, ngươi mới bị túc chủ nhận lấy. Không phải, nào có những ngày an nhàn của ngươi qua à? Hệ thống không làm, nhảy ra vì chính mình chính danh. Hừ, vốn chính là ngươi để chủ nhân nghỉ ngơi đâu. Nhẹ nhõm nhiệm vụ ở chỗ nào? Tùng Hoa hiện tại chỉ có cảnh như họa chỗ dựa, lá gan cũng lớn, đối hệ thống cũng không khách khí sang âm thanh. Ai nha nha, ta thật sự là càng ngày càng không có địa vị, liền con sóc đều lấn đến ta trên đầu. Hệ thống bất đắc dĩ nói. Tùng Hoa cùng hệ thống thế nào sang âm thanh? Cảnh như họa yên lặng nghe, nhìn xem biển cả, gió biển thổi, kỳ thật nhiệm vụ như vậy lữ hành cũng không tệ, không có giết chóc, không có mưu kế, cảnh như họa cũng mới sẽ chân chính nhẹ nhõm rất nhiều. Evoi, Elo đảo đến, nhẹ nhõm thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Vivian vừa mới nói xong, cảnh như họa đã nhìn thấy phía trước rừng cây rậm rạp hòn đảo. Lập tức nam chính cùng nữ chính liền muốn gặp nhau. Kịch bản cũng chân chính bắt đầu. Nàng cũng muốn đầu nhập nhiệm vụ bên trong, dùng bất cứ thủ đoạn nào đi hãm hại bọn hắn. Đi thôi. Cảnh như họa thu từ bản thân lãnh đạm mặt, nhếch miệng lên. Như thế nào kia xanh đậm trong mắt bình tĩnh không lay động, liền cùng ấm lòng nhà bên Nam Hải không còn hai chênh lệch. Hết chương.